Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, còn chưa đủ cố gắng. Black làm sao đều không nghĩ tới, chủ động mở miệng giữ lại hắn người, vậy mà không phải câu lạc bộ giám đốc hơn, mà là Vinh Quang, cho nên khi hắn nghe được câu nói này thời điểm, hắn rất giật mình ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang, người nói cái gì? Vinh, hắn hỏi, muốn xác định mình có nghe lầm hay không? Ta nói là ngươi làm gì muốn đi đâu? Ngươi tại Bayern Munich đã đá 3 cái mùa giải. Đối chi này đội bóng cũng rất quen thuộc đúng không? Cho dù có một chút chuyện không như ý, cũng tốt hơn đi một chi mới đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu a. Ngươi sang năm liền 30 tuổi. 30 tuổi đi một chi mới đội bóng mạo hiểm. Ách! Ta cảm thấy không phải một cái quá lựa chọn sáng suốt. Vì có thể làm cho Black lưu lại. Vinh Quang phí hết tâm tư. Nhưng không thể không nói. Hắn nói là có đạo lý. Đây cũng là Black một mực tại do dự nguyên nhân. Hắn vốn là dự định tại Bayern Munich đạt tới mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. 3 năm trước đây hắn đi vào Bayern Munich thời điểm là 26 tuổi. Chính là một cái cầu thủ tối hoàng kim tuổi tác. Cái mùa giải hợp đồng, hắn đem 30 tuổi, chức nghiệp kiếp sống bên trong huy hoàng nhất 4 năm liền đem lưu tại Bayern Munich. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, hắn tại Bayern Munich cũng không có đạt tới mình kỳ vọng đỉnh phong. Cho nên hắn không thể không tại 30 tuổi thời điểm lại mạo hiểm đi còn lại thi đấu vòng tròn. Cùng đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu, muốn thích ứng không chỉ là mới đội bóng chiến thuật. Còn có quốc gia mới thời tiết, đồ ăn, văn hóa, ngôn ngữ, hết thảy. Nhưng là hắn xác thực đối Bayern Munich tại cái này 3 cái mùa giải Euro thư khiêu chiến hiện tồn. Thương lộ ra tâm, hiện tại Vinh Quang đi tới đội bóng. Như vậy Bayern Munich biểu hiện sẽ có đổi mới đâu. Từ trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, là nhìn không ra có loại này dấu hiệu. Trận đấu kia Bayern Munich bị đá rất tồi tệ. Nếu như không phải Vinh Quang, sân khách đối mặt Rapid Wien, nói không chừng kết quả tốt nhất cũng chính là thế hòa. Nhưng là Bayern Munich có thể một mực dựa vào Vinh Quang sao? Ta lưu lại liền khẳng định có thể cầm tới quán quân sao? Black hỏi lại Vinh Quang. Lần này, Vinh Quang không có chút gì do dự, mà là cấp tốc nhẹ gật đầu. Có thể. Đương nhiên có thể, người biết ta nói không phải thi đấu vòng tròn quán quân. Black nói, Black rất rõ ràng, coi như Bayern Munich tại châu Âu sức cạnh tranh không mạnh. Chi này Bayern Munich tại nước Đức trong nước đi ngang cũng vẫn là không có vấn đề. Cho nên cầm thi đấu vòng tròn quán quân loại này không có chút nào tính khiêu chiến mục tiêu căn. Bản không đáng giá nhắc tới. Ta biết, châu Âu quán quân nha. Ta đến Bayern Munich chính là vì cầm cái này. Vinh Quang rất bình thường tự tin nói. Vinh, ta có một vấn đề. Black hỏi, ngươi loại này tự tin. Đến tột cùng là từ đâu tới? Vì cái gì ngươi liền vững tin nhất định có thể cầm tới quán quân đâu? Ta lấy quán quân làm mục tiêu cố gắng. Sau đó ta nghĩ kết quả là sẽ không quá kém a. Vinh Quang nói, nhưng là một số thời khắc. Coi như cố gắng. Cũng không phải là quán quân. Black nói, chủ đề lượn quanh một vòng lại quấn về tới trước đó. Bóng đá tranh tài, cũng không phải là cố gắng liền nhất định có kết quả tốt. Quá nhiều lần thất bại, để Black tin tưởng vững chắc điểm này. Không nghĩ tới lần này Vinh Quang rất bình thường chém đinh chặt sắt lắc đầu. Nếu như nói như vậy, ta nghĩ, nhất định là ta cố gắng còn chưa đủ. Black há to miệng. Có chút ngây ngốc nhìn xem Vinh Quang. Nếu như ta cố gắng đầy đủ, nhất định sẽ thu hoạch được quán quân. Nếu như ta không có cầm tới quán quân, đó nhất định là ta cố gắng còn chưa đủ. Ta là nghĩ như vậy. Vinh Quang lặp lại một lần. Nhưng là, vận khí hỏng bét. Đó nhất định là ta cố gắng còn chưa đủ. Nếu như ta cố gắng đủ rồi. Ta nghĩ liền ngay cả vận khí đều sẽ chạm ở ta nơi này bên cạnh. Vinh Quang ngữ khí kiên định. Vinh Quang một lần nữa quay trở về sân bóng. tại mặt trời đã khuất tiếp tục mình kia làm cho người tắc lưỡi khổ luyện. Mà Balak cũng không có lập tức liền rời đi, mà là đứng tại bên sân lại nhìn trong chốc lát vinh quang huấn luyện. Tháng 9 hạ tuần nhiệt độ cũng không có so nóng bức thời điểm giảm xuống nhiều ít. Nhất là giữa trưa, ánh nắng bạo chiếu dưới, thảm cỏ tựa hồ cũng có chút ỉu xíu. Lúc này, tất cả mọi người chọn trong phòng nghỉ trưa, thổi điều hòa không khí, đánh lấy trò chơi. Nhưng toàn đội chỉ có Vinh Quang một người, còn đang huấn luyện. Nghe nói liền ngay cả Margot cái này, ma quỷ, đều đã từng bởi vì lo lắng Vinh Quang luyện được quá ác, mà yêu cầu hắn giảm xuống huấn luyện cường độ, giảm bớt thời gian huấn luyện. Có thể làm cho ma quỷ, Margot làm như vậy. Theo Balak biết, chỉ có Vinh Quang một người, còn chưa đủ cố gắng. Lời này từ trong miệng của hắn nói ra, làm sao đều cảm thấy có chút buồn cười. Dạng này người còn chưa đủ cố gắng, vậy chúng ta tính là gì? Bất quá, hắn cố gắng như vậy, cho nên mới thu được nhiều như vậy quán quân a. Balak nhìn trong chốc lát, quay người rời đi. Tại sau lưng của hắn, Vinh Quang chính MU bàn chân rút trúng bóng đá thanh âm truyền đến. Nếu như không có cầm tới quán quân, đó nhất định là bởi vì còn chưa đủ cố gắng. Vinh Quang thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Còn chưa đủ cố gắng. Sao? Glassware cho Vinh Quang mang về tục tầm đàm phán mới nhất tiến triển. Bayern Munich câu lạc bộ nguyện ý cho ngươi thuế sau 5 triệu euro đích lương hàng năm. Ngoài ra còn có 300 vạn euro ký tên phí. Ký tên phí cũng là thuế sau. Ngoài ra tiền thưởng cũng so ngươi bây giờ cao hơn nhiều. Ngoài ra, cái này lương một năm hàng năm tăng trưởng 15%. Hợp đồng trong vòng 4 năm. Nghe không tệ. Bất quá, Vinh chỉ nhìn Glassware, do dự một chút nói. Còn có thể tranh thủ đến tốt hơn đãi ngộ sao? Ta cũng nghĩ, nhưng là rất khó. Glassware lắc đầu nói, nàng xác thực cũng hy vọng có thể tranh thủ tốt hơn đãi ngộ. Tỉ như tiền lương lại cao một chút, hoặc là nếu như tiền lương không thể lại đề cao, vậy liền cho thêm điểm ký tên phí. Như thế nàng cơ hồ lập tức liền có thể lấy giải quyết 100 vạn USD nợ nần. Bất quá nàng đã tranh thủ thật lâu, mới tranh thủ đến đãi ngộ này, hơn không có khả năng cho nàng càng nhiều. Tốt a. Dạng này cũng không tệ. Vinh Quang không có miễn cưỡng Glassware. Hợp đồng kỳ hạn 4 năm. Hàng năm tiền lương tăng trưởng 15%. Năm thứ nhất là 5 triệu. Năm thứ hai chính là 575 vạn euro. Năm thứ ba là 661 vạn. Năm thứ tư, cũng chính là hợp đồng cuối cùng một năm, là 760 vạn. Dạng này tiền lương đã coi như là rất cao. Nếu như Vinh Quang đồng ý tiếp nhận hợp đồng, như vậy cái này đem là 1/4 năm giá trị tầm 2.500 vạn euro đại hợp cùng. Mà lại đây là thuế về sau, không phải thuế trước, hai chữ khác nhau, liền làm Vinh chỉ riêng tiết kiệm rất nhiều tiền. Phải biết nước Đức thuế suất là rất nặng, lấy Vinh Quang thu nhập như vậy, người thuế thu nhập đến giao 45%, nếu như là thuế trước. Như vậy năm thứ nhất hắn trên thực tế cầm tới tay tiền lương chỉ có 275 vạn euro. So trên giấy 5 triệu nhưng kém xa. Kia to lớn tâm lý chênh lệch cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Cho nên hơn đồng ý đem lương một năm từ thuế trước đổi thành thuế về sau. Cũng có thể nói là đầy đủ biểu đạt câu lạc bộ lưu lại Vinh Quang thành ý. Vinh Quang xác thực không có lý do không hài lòng. Ngoại trừ cái này tiền lương bên ngoài, còn có 300 vạn ký tên phí. Cái này cùng tiền lương không giống, là lập tức đến sổ sách chỉ cần Vinh Quang tại trên hợp đồng ký tên. Ngân hàng của hắn trong chương mục liền ngay lập tức sẽ thu được một bút 300 vạn ký tên phí. Ngày mai hơn đem hợp đồng văn bản cho ta. Ta đưa cho ngươi xem thật kỹ một chút. Glassware nói, Vinh Quang gật gật đầu. Sau đó đang dùng cơm hắn đột nhiên hỏi một câu. Người 100 vạn đụng đủ chưa? Glassware không nghĩ tới Vinh Quang sẽ chủ động đề cập vấn đề này. Lúc trước nàng cũng chỉ tại Vinh Quang trước mặt đề cập qua một lần. Vinh Quang càng là chưa hề chủ động đề cập qua. Cho nên khi nàng bây giờ nghe Vinh Quang nói như vậy thời điểm, rất bình thường kinh ngạc. Nàng không rõ, Vinh Quang làm sao đột nhiên quan tâm tới chuyện này tới. Ta nhớ được không sai biệt lắm a. Vinh Quang lại hỏi, không có, ta cũng muốn nộp thuế. Glassoe lắc đầu nói, nếu như không nộp thuế, Glassoe tích xúc là đủ. Nhưng là nàng thu nhập đầu tiên muốn giao nộp 45% người thuế thu nhập. Tiếp theo bỏ vào ngân hàng còn muốn giao nộp 20% lợi tức thuế. Nước Đức thuế thực sự quá nặng đi. Nàng hiện tại có 75 vạn euro người tài sản. Nhưng đây là thuế trước. Làm một tại nước Đức không có cố định bất động sản không phải người định cư. Glassoe dạng này người tại nước Đức nộp thuế trong hệ thống có một cái chuyên môn danh từ hạn chế. Người đóng thuế. Hạn chế người đóng thuế là chỉ tại nước Đức không phải người định cư. Bọn hắn vẻn vẹn liền tự mình bắt nguồn từ nước Đức cảnh nội đoạt được giao nạp người thuế thu nhập. Bất quá Glassoe tất cả thu nhập đều là tới từ nước Đức cảnh nội. Cho nên nàng tất cả thu nhập đều muốn giao nạp người thuế thu nhập. Mà lấy nàng thu nhập, nàng người thuế thu nhập thuế suất cao tới 45%. Tính như vậy xuống tới, 75 vạn euro người tài sản một nộp thuế cũng chỉ còn lại có 41 vạn. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, mới tương đương 50 vạn USD. Khoảng cách 100 vạn USD còn có gấp đôi đâu. Ghi chú. Trước đó quên đi Glassoe thu nhập còn muốn nộp thuế. Cho nên sai lầm đem Glassoe thực tế tài sản tính cao. Hiện tại chụp thuế cái số này là chính xác. Thật sự là không có ý tứ. Mọi người liền lấy cái số này làm chuẩn đi. Chỉ có 50 vạn USD. Vinh Quang cũng có chút ngoài ý muốn ít như vậy. Bởi vì nước Đức thuế suất cao a. Glassoe kỹ càng cho Vinh Quang giải thích một lần nước Đức. Thuế suất, nước Đức thuế thật cao. Nghe Glassoe cho phân tích nước Đức thuế suất về sau. Hắn chắt lưỡi nói. Còn tốt tại Glassoe cố gắng dưới. Hắn tất cả thu nhập đều theo chiếu thuế về sau tính toán. Bằng không hắn thật đau lòng hơn chết. Trước đó hắn vẫn cho là Glassoe làm gì cũng nhanh làm xong. Dù sao nàng đi theo chính mình cũng hai cái mùa giải. Mình hai cái này mùa giải bên trong không ít kiếm tiền. Làm như vậy mình người đại diện. Glassoe cũng hẳn là kiếm được đầy bồn đầy bát a. Nào nghĩ tới cách mục tiêu mới vừa vặn một nửa. Theo tốc độ này. Đây không phải là còn có 2 năm mới có thể kiếm đủ 100 vạn USD. Nói cách khác nàng còn muốn như thế cùng mình sớm chiều ở chung 2 năm a. Không biết vì cái gì. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vinh Quang lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ lúc trước cái loại này khẩn trương cấp bách, phảng phất tại đếm ngược đồng dạng cảm giác tan thành mây khói. Glassoe lấy làm vinh hạnh chỉ. Riêng cũng không quan tâm mình lúc nào rời đi. Nhưng trên thực tế tại Vinh Quang trong lòng, vẫn luôn có một giờ. Cái này chuông từ Glassoe đảm nhiệm mình người đại diện lên. Lại bắt đầu đếm ngược. Đợi đến đếm ngược về không thời điểm, cũng chính là Glassoe rời đi mình thời điểm. Ban đầu Vinh Quang đối với cái này không có cảm giác chút nào. Rời đi liền rời đi, về không liền về không. Nhưng là theo thời gian càng ngày càng ít, Vinh Quang vậy mà phát hiện mình nội tâm sẽ mơ hồ đất là cái này đếm ngược mà cảm thấy nôn. Nóng, liền phảng phất, khi thời gian về không về sau. Sẽ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Hắn rất bình thường không hy vọng ngày đó đến. Glassoe cũng rất ngoài ý muốn Vinh Quang vậy mà quan tâm tới mình tiền tiết kiệm tới. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ hỏi cái này rồi. Ách, không có gì. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vinh Quang nói xong. Vì che giấu. Lại cúi đầu ăn lên cơm tới. Glassoe nhìn xem vùi đầu khổ ăn Vinh Quang. Hơi nghi hoặc một chút hơi nhíu mày. P.S. Hôm nay vẫn là 4 canh. Bởi vì hôm qua chúng ta lại nhiều thêm một vị minh chủ. Cho nên xế chiều hôm nay 3 điểm là có một chương minh chủ tăng thêm. Mọi người đừng quên đến lúc đó đổi mới nha. Mặt khác hô một cuống họng cầu nguyệt phiếu. Chúng ta lại bị lại vượt qua. Cầu lại phản siêu trở về. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.